Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Thượng Đế ứng đối. Phương viên mấy trăm dặm hơi nước không đủ, vậy liền phạm vi ngàn dặm trên đất nước không đủ, còn có trong biển nha. Chu thần nhìn xem trên núi lại dần dần dâng lên hỏa diễm, cười lạnh nói, trang bị thánh y về sau, thực lực của hắn đã đạt đến nhị giai đỉnh phong. Ở cái thế giới này, bản nguyên ức chế lực thấp Dragon Ball thế giới. Hắn lực lượng đã tiếp cận Dragon Ball thế giới bên trong sức chiến đấu 5.000 điểm trở lên nhân. Vật, phải biết, ở tại Tore Karin phía trên Namek Thượng Đế Kami, cái kia Piccolo Đại Ma Vương chính diện thể, sức chiến đấu cũng bất quá 300. Lấy hắn trước mấy ngày đánh nổ mặt trăng kinh thiên hành động vĩ đại, cái kia Thượng Đế Kami khẳng định đã sớm biết hắn Chu Thần sở tác sở vi. Có thể nhiều ngày như vậy, cái kia Namek ra xanh Thượng Đế Kami vẫn như cũ không dám tìm tới cửa, là đủ chứng minh Chu Thần cường đại. Nói một cách khác, Chu Thần hiện tại đủ để trên địa cầu muốn làm gì thì làm. Chu Thần tâm niệm vừa động, toàn thân tiểu vũ trụ năng lượng cùng đấu khí năng lượng tất cả đều điều động, chuẩn bị cưỡng ép điều động mênh mang nguồn nước, dập tắt hỏa diễm. Hai mắt nhắm lại, Chu Thần cảm thụ được thế giới này chấn động, cảm thụ được trong không khí, dòng sông bên trong, thấp, thậm chí ở ngoài ngàn dặm trong biển rộng thủy phân tử. Hắn hôm nay liền cùng cái này cái gọi là hỏa diệm sơn đòn khiêng lên. Trên mặt đất, Bulma nhìn xem Chu Thần nhắm mắt lại, lẳng lặng lơ lửng tại hư không, có chút nghi ngờ hỏi, đại soái ca đang làm gì a? Có thể là tại minh tưởng đi, vừa rồi sư tổ gọi đến như vậy nhiều mưa nước, khẳng định hao phí rất nhiều lực lượng, ta trước kia bắt cá bắt mệt mỏi, ra ra liền để ta nhắm mắt lại minh tưởng, khôi phục lực lượng. Nhỏ Goku gãi đầu một cái, quơ hắn cái kia khả ái cái đuôi nhỏ, trịnh trọng việc nói, đúng vậy a, đúng vậy a, sư tổ đại nhân nhất định là tại minh tưởng. Zuma đầu bò có chút lúng túng su nịnh nói, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn lấy vì người sư tổ này là giả đâu, thế nhưng là lửa vẫn là không có diệt. U Long nhìn xem vẫn như cũ bốc lên lửa cháy diễm tiên hoa sơn, nhếch miệng âm thầm oán thầm, thanh thế khiến cho như vậy lớn, lại là lôi lại là mưa, không nghĩ tới vẫn là không có diệt lửa. U Long ngươi cái này đầu lợn, còn dám như thế chửi bới thần tiên đại soái ca, ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Bulma đi lên hung hăng đá U Long một cước, để U Long ngã cái miệng gặm đất, lại cũng không dám phản kháng. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Zuma đầu bò phía sau tiểu nữ hài mở to manh manh mắt to, đột nhiên chỉ vào bầu trời nói, cái đó là. Bulma mấy người nhìn lên bầu trời, cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy nguyên bản bầu trời âm trầm, lúc này đã biến thành một mảnh xanh thảm chi sắc. Kia là nước, vô biên vô tận nước, cái kia che khuất bầu trời khủng bố nước biển, cơ hồ khiến trời cùng đất triệt để hóa thành một mảnh lam nhạt. Tầng mây không có, bầu trời không có, chỉ có thể nhìn thấy xanh thảm dòng nước không ngừng phun trào lao nhanh. Vô luận từ phương hướng nào nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mặt biển, mà lại, ở phương xa, còn không ngừng có vô tận hơi nước hướng phía nơi này hội tụ. Tựa như đang hướng thánh, cái này, đây là đem toàn bộ thế giới nước đều quáp mang tới sao? Zuma đầu bò cùng Bulma mấy người chấn động không gì sánh nổi nhìn xem treo ngược trên bầu trời mặt biển. Từng cái không dám tin tưởng một màn trước mắt. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm, một cái ở vào trên tầng mây, địa vị cực kỳ cao đưa hình bán cầu thần điện bên trong. Một vị chống quải trượng, thân mang áo trắng, da màu xanh biếc, mọc ra hai con xúc giác lão niên người Namek, nhìn qua Chu Thần dựa vào tuyệt cường thực lực, cướp lấy ngàn vạn dặm hơi nước, tình cảnh không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể đều tại run. Popo, ngươi nói giống dạng này tồn tại, đại địa phía trên còn có người có thể đánh bại hắn à? Vị này bị thần giới bổ nhiệm làm địa cầu thượng đế, nắm giữ ngàn năm lịch duyệt người Namek, chính từng cái hồi tưởng, ý đồ tìm tới một cái có thể cùng trước mắt kinh khủng như vậy hùng vĩ cảnh tượng đánh đồng trang cảnh, nhưng đều không ngoại lệ, đều xa xa không bằng cảnh tượng trước mắt. Mà một bên bao vây lấy màu trắng khăn trùm đầu, làn da màu đen đại mập mạp, cũng là thần điện người phục vụ Popo, đang dùng hắn cái kia đặc hữu nhẹ nhàng máy móc giọng nói. Popo cho tới bây giờ chưa từng gặp dạng này cường giả. 300 năm trước Piccolo đại ma vương, chỉ sợ một kích liền sẽ bị vị cường giả này đánh bại. Trước mấy ngày, hắn hủy diệt mặt trăng. Hiện tại, hắn lại phá hoại địa cầu sinh thái cân bằng, cưỡng ép cướp lấy phương viên ngàn vạn dặm hơi nước. Thượng đế Kami nhìn qua ngàn vạn dặm bên ngoài chu thần cử động, từ cái kia che khuất bầu trời trong nước biển cảm giác được, chỉ có thâm thúy cùng ngạt thở, cùng không có gì sánh kịp cường đại. Chỉ mong, hắn không phải một cái thích hủy diệt người. Ngọc Rồng, liền từ hắn cầm đi đi. Thượng đế Kami tự mình biết chuyện của nhà mình. Trên địa cầu Ngọc Rồng là hắn một tay chế tạo, uy lực so với Namek Ngọc Rồng đã cắt giảm quá nhiều, nhiều nhất chỉ là cái sơn trại bản. Coi như hắn dùng Ngọc Rồng cầu nguyện muốn giết chết chu thần cũng là không thể nào sự tình, bởi vì thần long căn bản không có thực lực như vậy. Nếu như thần long thật có thể giải quyết cường giả, 300 năm trước Piccolo đại ma vương tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn sớm đã dùng thần long đi phong ấn Piccolo, cần gì phải đem Ma Phu Ba giáo cho võ thái đầu, để hắn một phàm nhân đi phong ấn Piccolo đâu. Dừng một chút trong tay quải trượng, Thượng đế Kami đối với bên cạnh Popo nói ra, vị cường giả kia đã thu tập được 5 khỏa ngọc rồng, thứ 6 khỏa tại Quy Lão tiên sinh võ thiên nơi đó, thứ 7 khỏa tại bà phù thủy hạt mít nơi đó. Võ thiên tính cách ôn hòa, liền không cần phải để ý đến. Có thể bà phù thủy hạt mít tính tình cổ quái, vạn nhất nàng đem vị cường giả kia chọc giận, địa cầu phiền phức liền lớn. Thượng đế Kami không lo lắng phân phó nói, Popo, ngươi đi bà phù thủy hạt mít nơi đó, đem nàng ngọc rồng nắm bắt tới tay, đưa cho vị cường giả kia. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là tận lực giao hảo hắn. Chắc hẳn, hắn cũng không phải như vậy không người thông tình đạt lý. Thượng đế Kami thở dài, trên đầu hai con xúc giác diêu động, vạn phần bất đắc dĩ nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.